Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 11, thủ phòng đợi quỷ. Ta bị ý nghĩ nghệ thuật của mình bị dọa sợ đến run run một cái. Lúc này liền hồi báo cho Tần Nhất Hằng. Hắn lại không có quá lớn phản ứng, chỉ quay đầu lại nhìn một cái cánh cửa kia, gọi ta giúp trừng trị trên đất đồ vật, nói: "Hôm nay tới đây thôi rồi." Cũng không theo ta giải thích, một người yên lặng trên lưng bao, kéo ta ra nhà. Trở về trên đường, Tần Nhất Hằng cũng giống là đang ở suy nghĩ, im lặng không lên tiếng. Mãi cho đến nhà khách hai người cũng nằm xuống, hắn mới từ trong túi sách xuất ra trước bức kia ký họa. Nhìn chung quanh, chính mình nói nhỏ nửa ngày, nghiêng đầu qua nói với ta: "Dù sao cách đạo môn, hay lại là xem không cẩn thận, chúng ta chỉ có thể chờ đợi ban ngày vào căn nhà kia. Một mực hao tổn đến tối mới có thể xem rõ ngọn ngành." Hắn ý nói, hay là chuẩn bị thủ phòng đợi quỷ. Ta dựa vào nét mặt của hắn đoán được sự tình cũng không lạc quan. Tâm lý thì có một ít do dự. Tòa nhà này mặc dù tiện nghi, nhưng trong chốc lát khẳng định cũng không xảy ra tay. Kết quả có thể có bao lớn lợi nhuận, ta tạm thời điểm phòng trừng không ra cái cặn kẽ. Làm cho này ít tiền bốc lên nguy hiểm tánh mạng thật giống như có chút không đáng giá làm. Nhưng ta nghĩ lại, trước nhiều như vậy nhà, vậy một lúc này không phải là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng bắt lại. Cuối cùng ta hay lại là gật đầu một cái đáp ứng. Lại hỏi Tần Nhất Hằng cái kia vỏ trứng gà bên trên bóng dáng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiếp theo có kế hoạch gì? Hắn nghe ta hỏi tới, lại lắc đầu một cái, nói cho ta biết vỏ trứng gà biện pháp này cũng là hắn vạn bất đắc dĩ nghĩ ra được. Dựa theo lẽ thường mà nói, đó cũng không phải phương thuật trung thủ đoạn, mà là nập phương dân tộc thiểu số dùng để nhìn cổ, một loại phương thức. Nghe nói bị chồng cổ nhân, dùng này phương thức sẽ ở trên người nhìn thấy hắc ảnh. Dân tộc thiểu số vô sư liền có thể thông qua phía trên hắc ảnh để phán đoán đến tột cùng là cái gì. Cổ, một ít pháp lực cao cường vô sư, có thể từ hắc ảnh bên trên phân biệt ra được hạ độc nhân đến tột cùng là ai. Dĩ nhiên, hắn cũng chỉ là nghe nói, cũng không thấy tận mắt. Bất quá, dựa theo trước mắt đích thân thao tác tình huống đến xem, này sợ rằng cũng không phải là vô căn cứ giả tạo. Bởi vì từ huyền học hiểu mà nói, này kiểu trên thực tế chính là dơ bẩn một loại, là không nhìn thấy không sờ được. Mà trứng gà luôn luôn là trừ tà đồ vật, ở sinh nhật bị người được chúc thọ sờ qua rất là tác dụng. Giữa hai người này thông qua sáp ong liên lạc, có lẽ thật sẽ sinh ra một ít câu thông, nhưng cụ thể là bởi vì cái gì, bây giờ hắn cũng không cách nào biết rõ. Tần Nhất Hằng giải thích xong, liền ngáp một cái, gọi ta nhanh nghỉ ngơi, tự mình rót đầu đi ngủ. Ta còn muốn truy hỏi, bất đắc dĩ nhìn hắn như vậy, cũng chỉ đành nhắm mắt. Này một cảm giác trực tiếp ngủ đến ngày thứ hai buổi chiều. Chúng ta thức dậy qua loa ăn chút gì, lại đi siêu thị mua điểm buổi tối ăn bánh mì, xúc xích loại. Hai người liền trở về nhà. Ban ngày mặt trời rất đủ, chúng ta đem nhà toàn bộ cửa sổ cũng mở ra, ở trong phòng ngược lại cũng không có cảm giác được khác thường. Để cho ta kỳ quái là, Tần Nhất Hằng đi phóng cánh cửa kia thời điểm cũng vô dụng nhiều đại khí lực, thấy ra môn động tác dễ như trở bàn tay. Ta tò mò lại đóng cửa lại chính mình phóng một lần thử một chút. Quả nhiên với mở phổ thông môn không có khác nhau chút nào. Lần này ta còn thật chặt chương. Đây không phải là rõ ràng trong phòng đồ vật có thể tự do xuất nhập sao? Nhưng là thấy Tần Nhất Hằng như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, ta cũng liền an tâm giúp hắn thu xếp đồ đạc. Gian phòng này cũng không tiểu, bên trong nhà còn có một cái giường cùng số ít phòng ngủ đồ gia dụng. Nhìn dáng dấp rất lâu không có người ở, không chỉ có trên giường, liền trên đất đều là một tầng thật dày màu xám. Thật may ta rất có thấy xa vùng một cái phần báo chí. Không chỉ có dùng để giết thời gian, buổi tối còn có thể đệm ở trên đất, đỡ cho dơ bẩn quần áo. Chuẩn bị đồ vật thực ra bên cạnh một buổi tối tương phản. Duy nhất khác nhau là Tần Nhất Hằng chuẩn bị hai phần. Hắn đem hai cây nến phân biệt bày ở hai cái vị trí. Một cái khoảng cách môn khá gần, một cái khoảng cách môn khá xa. Cũng không biết một căn khác có phải hay không là dự bị. Dọn xong cây nến sau đó, hắn lại lấy ra giấy đỏ bắt đầu chiết đồ vật. Tối hôm qua Hắc Cô Long đông, hắn chiết hoàn không bao lâu liền đốt. Ta cũng không thấy rõ, lần này rốt cuộc thấy rõ. Hắn chiết chính là khi còn bé tất cả mọi người sẽ chiết cái loại này thuyền giấy. Bất đồng là, hắn ở chiết hoàn thuyền giấy sau đó, dùng tiểu đao ở đáy thuyền rạch ra một cái lỗ. Ta rất ngạc nhiên địa hỏi một câu. Hắn liền nói cho ta biết, cái này bước là chính bản thân hắn cộng vào, cũng không phải là hoàn toàn dập theo nhìn cổ phương thức. Giấy đỏ thuyền, phá khoanh đáy. Cái này ở phương thuật chung là dùng để ổn hồn phách. Với dùng rớt hồn thạch một cái đạo lý, dùng nó ở chính giữa dẫn hỏa, cũng là để ngừa vạn nhất. Nói xong, Tần Nhất Hằng dè đặt lại từ trong túi sách xuất ra cái hộp. Từ bên trong móc ra hai khối vỏ trứng gà, đưa tay đưa cho ta một khối. Chỉ khoảng cách môn khá xa cái kia cây nến nói, tối nay ngươi nằm ở ta phía sau. Ta xem thời điểm, nếu như nhìn thấy sau lưng ta có vật gì, phải lập tức nhắc nhở ta. Ta nghe rồi thở ra một hơi dài, lần này rốt cuộc mẹ hắn không dùng hết tử đi dẫn quỷ. Ta đi cây nến phía sau nằm xuống, trước thời hạn cảm thụ một chút, cảm giác tư thế rất không được tự nhiên. Căn phòng này cho dù không nhỏ, muốn dọc nằm ngang hai người vẫn tương đối khẩn trương. Trong chúng ta còn phải cách một khoảng cách, ta nằm xuống sau đó, chân cũng chỉ có thể rất biệt khuất để ở giường chân. Bất quá, này đãi ngộ cũng không tệ, ít nhất phải so với đối diện đụng quỷ thoải mái hơn. Hết thảy chuẩn bị xong xuôi, còn lại cũng chỉ có chờ ban đêm hạ xuống. Chúng ta tới thời điểm mới buổi chiều hơn 3 giờ, khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian rất dài. Ta vốn định dùng điện thoại di động lên internet nói chuyện phiếm. Lại ngoài ý muốn phát hiện căn này trong phòng còn có hai cái con chuột. Trắng trợn muốn ăn ta để dưới đất bánh mì. Ta dứt khoát giữ cây chổi tiêu diệt con chuột giết thời gian. Chờ ta đem hai cái con chuột xử lý xong. Không sai biệt lắm đã 5 giờ. Lại tạm bợ ăn một cái cơm tối. Mắt thấy ngoài cửa sổ trời từ từ tối xuống. Tần Nhất Hằng cũng không có lập tức hành động, mà là kiên nhẫn các loại trời tối thấu, mới đứng dậy phóng tốt rèm cửa sổ, ngón tay nhập lại thị ta nằm úp sấp được. Sau đó tắt đèn, dùng bật lửa điểm thuyền giấy, đem hai cây nến dẫn hỏa, tiếp lấy hắn cũng nằm ở dựa vào môn cái kia cây nến phía sau. Trong phòng mặc dù tắt đèn, nhưng có hai cái cây nến chiếu sáng. Ngược lại cũng đoán sáng rỡ, chỉ là cây nến ngăn ở trước mắt, rất ảnh hưởng tầm mắt, ta rất sợ không để ý nhìn sót thứ gì, chỉ có thể đem sự chú ý toàn bộ tập trung ở Tần Nhất Hằng trên lưng. Ta trợn to mắt nhìn chòng chọc không sai biệt lắm 5 phút, mới thấy hắn động mấy cái, nhìn tư thế hẳn là đem vỏ trứng gà ngăn ở trong mắt rồi. Cuối cùng đã tới chân tướng đại bạch thời điểm, ta còn thật chặt chương, kìm lòng không đặng nín thở, bế khí, liền cảm giác tiếng tim mình đập bị phóng đại gấp mấy lần. Chúng ta trong chốc lát, trong căn phòng giống như chết yên tĩnh, Tần Nhất Hằng không lên tiếng, ta rất buồn bực, hắn ngủ thiếp đi, liền muốn chỏi người lên nhìn một chút có phải hay không là xảy ra trạng huống gì. Lại sợ như vậy động một cái có cái gì sơ sót. Dù sao ta còn có nhiệm vụ trên người. Trong lúc nhất thời sẽ trả thật quấn quýt. Ngay tại ta do dự thời gian. Trong căn phòng bỗng nhiên vang lên một loại âm thanh kỳ quái. thanh âm không lớn, tất tất tốt tốt, nhưng rất rõ ràng, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng lại vừa là tới con chuột. Cẩn thận nghe một chút lại cảm thấy không giống. Cái này thanh nguyên rất cố định, ta tĩnh hạ tâm phân biệt một chút. Hình như là từ Tần Nhất Hằng bên kia truyền tới. Xúi dục cái gì chứ? Ta buồn bực thấp giọng hỏi rồi hắn một câu. Lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức nắm tay lui về phía sau đưa lắc đến mấy lần. Ý là gọi ta chớ có lên tiếng. Hắn như vậy động một cái, đầu ta ra đi theo liền hơi tê tê. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới, Hứa Chuyện Tường trước nói qua, nhà ban đêm sẽ có quấy nhiễu tiếng cửa. Chẳng lẽ chính là cái này động tĩnh? Ta tập trung sự chú ý nghe một chút, cảm thấy thanh âm ngược lại không giống như là trên cửa phát ra ngoài. Ngược lại rất giống là có vật gì đang ma sát sàn nhà. Này thật sự nhà sửa sang rất sang trọng, sàn nhà đều là gỗ thật, rất thâm hậu. Ta thử dùng ngón tay ở trên sàn nhà nhẹ nhàng nạo hai cái. Bất đắc dĩ móng tay rất ngắn, cộng thêm cũng không dám dùng sức, cho nên thanh âm nhỏ đến ngay cả ta chính mình cũng không nghe được. Cho nên không thể nào so sánh, nhưng có một chút ta rất khẳng định, ít nhất cái này động tĩnh với Hứa Chuyện Tường nói cũng không phải là cùng một cái. Thanh âm này mặc dù nghe rất chân thiết, âm lượng tương đối hơi tiểu, phải nói cách hai đạo môn đánh thức một cái ngủ nhân, cũng không quá có thể. Lòng ta nói, động tĩnh kia tất nhiên là ngoài cửa bên truyền tới. Muốn hỏi Tần Nhất Hằng, hắn cách môn dù sao so với ta gần. Bất đắc dĩ lại không thể lên tiếng. Cuối cùng không cách nào, ta dứt khoát đem lỗ tai áp vào trên sàn nhà, muốn nghe một chút thanh âm kết quả đến từ phương nào. Nằm xuống đi, nghe một lát, ta đã cảm thấy có cái gì không đúng. Nghe động tĩnh này liền là tới từ ở căn này trong phòng. Ta càng nghe càng cảm thấy thẩm được hoảng. Này làm sao nghe được thật giống là có một người đang dùng móng tay quấy nhiễu sàn nhà đây. Trong phòng này theo ta với Tần Nhất Hằng hai người. Chẳng lẽ vật này là đang ở sàn nhà bên dưới? Cái ý niệm này vừa nhô ra, ta hơi kém từ dưới đất nhảy cỡn lên. Nếu là có cái dơ bẩn hãy cùng chính mình cách một tầng tấm ván. Ở phía dưới dòm ngó, suy nghĩ một chút cũng làm người ta rợn cả tóc gáy. Ta khắc chế nửa ngày, mới đem chính mình đè xuống đất. Rất muốn hút thuốc, bất đắc dĩ cũng không thể nói chuyện xin ý kiến. Ta chỉ có thể sử dụng ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái bản. Muốn dụ lên Tần Nhất Hằng chú ý. Tính toán đợi hắn quay đầu xem ta thời điểm, dùng biểu tình hỏi hắn làm thế nào dự định. Tần Nhất Hằng nghe ta phát ra âm thanh, giật giật bả vai, lại trực tiếp ngồi dậy, xoay người, mặt đầy nghiêm túc. Ta xem hắn biểu tình lòng nói xong rồi, luôn cảm thấy hắn câu tiếp theo phải nói đi ra lời nói. Là chúng ta hai tối nay muốn chết ở chỗ này rồi. Kết quả vừa vặn ngược lại. Tần Nhất Hằng lại điểm một cái điếu thuốc, nói, ta tìm được môn không dễ lái nguyên nhân. Vừa nói, hắn đem hắn cái kia cây nến thổi tắt, chỉ vào người của ta cây nến. Muốn ta tự nhìn, hắn nhường qua một bên đi hút thuốc, thổi tắt một cây cây nến. Trong phòng rõ ràng liền tối xuống, hoàn cảnh này một nhuộm đẫm, còn rất khiếp người, bất quá. Chắc hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ta đem vỏ trứng gà ngăn cản được. Mở mắt ra nhìn một cái. Đầu liền có chút tê tê. Mặc dù trước đã xem qua cái bóng này. Nhưng ta thật không nghĩ tới ở trong phòng vừa nhìn nó thời điểm sẽ rõ ràng như vậy. Đương nhiên, này rõ ràng chỉ là tương đối mà nói. Dù sao nó còn là một bóng dáng. Nhưng dù vậy, cũng đủ để cho ta phân biệt ra được đại khái. Trước là đang ở ngoài cửa đâu, cộng thêm góc độ vấn đề, ta một lần còn tưởng rằng đây là một động vật, bây giờ nhìn, này không phải động vật, rõ ràng luôn chỉ có một mình a. Người này tư thế quái yếu mệnh, hai tay cắm ở trước ngực, giống như là ôm thứ gì, cả người liền dựa vào cửa mặt, ngoẹo đầu, nhìn thân hình giống như là một phụ nữ. Trừ lần đó ra, Đào cũng không nhìn ra cái gì. Ta trợn to con mắt nhìn hồi lâu, đều đang quên sợ hãi. Ngược lại càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Tần Nhất Hằng nói hắn tìm được môn không dễ lái nguyên nhân, chắc hẳn chính là với cái này nữ quỷ có liên quan. Nhưng mà ta từ bóng dáng bên trên cũng không nhìn ra cửa bị lôi a. Hay lại là bây giờ nàng ngủ thiếp đi, các loại tỉnh thời điểm liền đứng lên. Này quá mẹ hắn giả đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.